Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em nói đúng mà Ôn Vũ Hiên xui xẻo 8 đời mới ký hợp đồng với công ty đó. Công ty thì có thực lực đấy, nhưng ông chủ đúng là kiểu người không đáng tin, Lê Thanh Thanh bĩu môi. Lúc đang định đưa ly trà lên miệng, Lê Dịch Nam đột nhiên khựng lại. Ôn Vũ Hiên, anh ta nhìn thẳng sang Lê Kiến Mộc, hỏi, Mộc Mộc. Hôm nay em có gặp Tổng Giám Đốc Vương kia không? Có phải chuyện của Ôn Vũ Hiên là... Anh ta nhớ rõ khi Lê Kiến Mộc xem mệnh cho Ôn Vũ Hiên, mình cũng có mặt. Lẽ nào trong ba người xui xẻo mà cô từng nhắc đến, một người chính là ông chủ Vương này? Lê Kiến Mộc khẽ gật đầu xác nhận. Lê Dịch Nam híp mắt lại, nhếch môi nói. Anh đã bảo rồi mà. Gần đây công ty họ lấy được nhiều dự án ngon lành bất thường. Hóa ra là vì ông chủ đi tìm mấy con đường tắt kiểu này. Chỉ cần không đủ sức uy hát, về công ty giải trí trong tay anh ta là được rồi. Lê Kiến Mộc chợt hỏi. Anh cả, anh có biết Dịch Vi Vi không? Dịch Vi Vi à? Lê Dịch Nam hơi sững người. Hoắc Huyền cũng thoáng ngạc nhiên. Hình như mẹ đã nghe tên cô ấy ở đâu đó. Lê Dịch Nam liền nhắc. Là vợ của Chu Bác Trầm. À, mẹ nhớ rồi. Cô ấy xinh lắm, đúng không? Trước đây bố con còn từng định ký hợp đồng với cô ấy nữa cơ. Hoắc Huyền liếc Lê Trung Đình một cái, trong ánh mắt có vài phần chế nhạo. Năm đó, Dịch Vi Vi đúng là rất nổi tiếng, mặc dù nhận được nhiều lời chê bai, nhưng không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp nổi bật của cô. Khi ấy, Lê Trung Đình từng tỏ ý muốn ký hợp đồng với cô. Có người còn đến mách lẻo với Hoắc Huyền, bảo bà nên cẩn thận với nữ nghệ sĩ quyến rũ này. Chính vì thế mà Hoắc Huyền đã âm thầm cho người tìm hiểu về Dịch Vi Vi. Đúng là nhan sắc cô ấy có phần quá mức, gây sát thương. Lúc này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Lê Trung Đình. Ông chỉ thản nhiên lắc đầu, rồi thong thả thổi tách trà trong tay. Đừng nói mấy câu dễ gây hiểu lầm trước mặt đám trẻ. Lúc đó anh thấy cô gái ấy có khí chất lương thiện, tiềm năng phát triển rõ ràng, nên mới muốn mời về công ty. Chứ không có suy nghĩ gì lệch lạc. Lê Kiến Mộc hỏi tiếp, cha từng tiếp xúc với cô ấy à? Cũng không hẳn là tiếp xúc, Lê Trung Đình trả lời. Chỉ là từng gặp một lần thôi, hồi ấy công ty giải trí còn chưa giao cho anh con quản lý. Có hai bộ phim được chuẩn bị, một bộ điều kiện quay khá tốt, còn một bộ thì rất tệ. Dịch Vi Vi đóng vai phụ trong bộ phim có điều kiện kém hơn. Bối cảnh quay là vùng núi hẻo lánh, cơ sở vật chất thiếu thốn đến mức nam nữ chính suýt bỏ vai. Anh đến phim trường một lần mà chẳng muốn quay lại nữa. Nhưng lần đó anh lại thấy cô gái ấy thích nghi rất nhanh, còn giúp nam nữ chính phối hợp với đoàn phim để hoàn thành cảnh quay. Có thể nói là thông minh, biết điều, chịu khổ giỏi và đặc biệt là rất chú tâm nghiên cứu nhân vật. Nếu được trao cơ hội, chắc chắn cô ấy sẽ phát triển tốt trong mảng điện ảnh. Chỉ tiếc là ngoại hình của cô ấy lại là một rào cản. Sau đó anh có bảo phòng nghệ sĩ theo dõi, đánh giá tiềm năng phát triển của cô ấy. Khi thấy rõ cô ấy có thể đi theo con đường diễn xuất nghiêm túc, anh liền cho người chủ động liên hệ để ký hợp đồng. Nhưng tiếc là không thành, cô ấy đã ký với công ty của Chu Bác Trầm. Mà hồi đó, công ty đó cũng là một trong những cái tên hàng đầu trong giới. Lúc ấy, anh còn tưởng công ty mình sắp có thêm một đối thủ là ảnh hậu. Không ngờ sau này lại nghe tin cô ấy rút khỏi giới giải trí, thật sự là rất đáng tiếc. Lê Kiến Mộc nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy chết rồi. Cả Lê Trung Đình và Lê Dịch Nam đều sững sờ. Không thể nào. Mấy hôm trước khi phỏng vấn, Chu Bác Trầm còn nói lời yêu vợ mà. Lê Dịch Nam hoài nghi. Lê Kiến Mộc lắc đầu. Chu Bác Trầm không có vợ. Dịch Vi Vi đã qua đời từ vụ tai nạn năm đó. Và hơn nữa, Chu Bác Trầm có liên quan tới việc khí vận trên người Ôn Vũ Hiên bị cướp đi. Có thể bên cạnh anh ta có huyền sư hoặc tà tu rất lợi hại. Anh cả, thời gian tới, nếu không cần thiết thì anh đừng tiếp xúc nhiều với anh ta. Còn chuyện ký hợp đồng thì tạm hoãn lại đi. Lê Dịch Nam mất một lúc mới dần tiêu hóa hết những gì em gái nói. Vẻ mặt đầy kinh ngạc, cuối cùng chỉ có thể gật đầu đáp. Được, anh hiểu rồi. Sau đó, Lê Kiến Mộc tắt điện thoại, định quay về phòng nghỉ ngơi. Nhưng vừa xoay người, cô lại như nhớ ra điều gì đó. Quay đầu hỏi. Đúng rồi, hôm nay tâm trạng anh ba có gì đó không ổn. Có khi nào liên quan tới Hoắc Giang không? Mọi người có biết chuyện gì không? Cách chương.